Gian tế, chương 12, chương 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 13 tin tức truyền đến vào độ xuân tháng 2. Lúc ấy ta đang thử ấm trà xuân mới. Tay run đến mức làm rơi cả chén ngọc. Bạch ngọc vỡ tan đầy đất. Thiện Nhi vội vã sai hộ vệ trong phủ nói chậm lại. Sợ ta bị kinh động. Phu nhân, là hỷ báo lớn. Hầu gia toàn thắng trở về, thu phục lại 9 thành Tây Nam đã thất thủ suốt 3 chiều rồi à, toàn thân ta run rẩy. Vừa cười vừa rơi lệ, như thể trong khoảnh khắc đó, tất cả sức lực đều bị rút cạn, không tự chủ được mà ngã ngồi xuống đất. Thiện Nhi cuống quýt quỳ xuống kiểm tra tay ta bị mảnh chén vỡ rạch chúng. Ta túm lấy vai nàng, nhìn nàng cũng đang rưng rưng trong vui sướng. Nghẹt ngào nói, Thiện Nhi, chàng còn sống, như trời đất đảo điên trong phút chốc, cũng như gió tạnh mây tan, chân bước chênh vênh, lòng ngổn ngang muôn phần, lễ vật từ thái tử được đưa đến trước tiên, theo cùng là mấy chục dương quả hậu hĩnh, thứ gì chứ, ta để nguyên không đụng đến, chất hết ra Tây Viện, lại sai người trông cửa dắt con ò lớn ra trông. Nhìn xem, đến chó cũng chẳng buồn nhìn, ta chỉ con hoàng cầu đang muốn giật đứt xích mà chảy. Nói với Thiện Nhi hỏi ta, định khi nào mới kể với hầu gia chuyện đã xảy ra. Ta thực lòng do dự, không kể, thì ấm ức trong lòng ta không cam. Kể rồi, e rằng cả ta và chàng đều sẽ trở thành quân cờ trong tay Tam Hoàng Tử. Nếu vì thế mà chàng xung đột với thái tử, thì sẽ thành đại họa. Im lặng hồi lâu, ta bảo Thiện Nhi phủ thêm lớp phấn lên vết sẹo trên trán ta. Chỉ khẽ nói, đi thôi, hầu gia chắc cũng vừa tấu xong. Ra khỏi cung rồi, ta nên đi đón chàng về nhà. Chắc là vì nhớ thương tích tụ quá lâu, nên thật sự nhìn thấy chàng, ta lại không xúc động như tưởng tượng. Ánh tà dương như gấm vóc. Chàng ngồi trên lưng ngựa cao lớn, áo giáp chưa kịp thay đã phủ kín vết đao kiếm. Ngựa dừng trước ta, chàng vươn tay về phía ta. Ánh mắt ấy vẫn là đôi mắt trong sáng như thuở ban đầu. Dù khắp mình thương tích, lực tay của chàng vẫn mạnh như xưa. Chỉ một động tác đã ôm trọn ta vào lòng. Cánh tay lớn vòng qua trước ngực ta. Cảm giác bình yên quen thuộc lại ùa về. Ta từng nghĩ rất nhiều lần, lúc gặp lại, sẽ nói gì với chàng. Nhưng khi tắm trong nắng xuân, cưỡi ngựa bên bờ sông, ta chợt thấy, chẳng cần nói gì cả. Gió nhẹ lướt qua, cỏ xuân mơn mởn, gần như thật mà lại tựa mộng. Chàng dừng ngựa ở một triền cỏ tránh gió. Bế ta sưỡng ngựa, kéo ta nằm bên nhau trên lớp cỏ khô. Cùng ngắm hoàng hôn cam rực phía chân trời. Chàng tháo mũ giáp, cả bên má cũng có vết thương, nhưng gương mặt lại thong dong, hai tay gối sau đầu. Ánh nắng rọi khiến mắt nheo lại. Chàng nghiêng đầu, mỉm cười nhìn ta. Tường Nhi, bản hầu có một vị phó tướng, nói từng ăn bánh táo nàng làm trong trà lâu của nàng. Hắn bảo ngon lắm, bản hầu cũng muốn thử xem thế nào. Ta cũng nghiêng đầu, vốn định gối lên lòng chàng, nhưng sợ đụng vào vết thương, nên chỉ dám gối tay mình. Là Thiện Nhi làm đấy, thiếp thì không biết đâu. Thế thì thôi, uống canh vịt muối dưa chua vậy. Bản hầu tự nhiên chẳng thèm bánh táo gì nữa rồi. Chàng xoay chuyển lời, ta cười trêu, lòng dạ hệt như cỏ lau vậy. Ánh mắt chạm nhau, cả hai cùng bật cười. Ta hỏi chàng. Thương tích có nhiều không? Có đau không? Chàng chớp mắt, trong ánh chiều mờ, đôi mắt ấy sáng nhất thiên hạ. Nếu ta nói lần này chỉ bị mấy chục con muỗi đốt, nàng chắc chắn lại bảo ta gạt nàng. Ta ngồi dậy, không khóc lóc như lần trước nữa. Không sợ, ngày mai thiếp mở một hiệu thuốc. Những gì hầu gia cần, thiếp đều có thể chuẩn bị sẵn. Nghe bụng ta réo lên vì đói. Tiêu Viêm liền bật dậy, bế ta lên ngựa, đưa về phủ, chàng nói, có được thê tử như ta là phúc phần của đời chàng. Ta cười tâu toét, tự khoe, có Tường Nhi bên cạnh, hầu gia cứ yên tâm an hưởng tuổi già. Cũng không cần phải dùng từ đó đâu. Bản hầu mới có 37 tuổi thôi mà. 14 về đến hầu phủ, ta phấn khởi chạy vào tiểu trù phòng, tự tay nấu vài món cho chàng. Chàng thay y phục, rửa mặt chải đầu xong cũng bê chén trà đến ngồi bên bếp cùng ta. Ta cười nói, làm gì có hầu gia nhất phẩm nào lại vào bếp thế này. Chàng cười đáp, lại đâu có nữ chủ nhân nào của hầu phủ tự tay xuống bếp nấu cơm. Đang vừa đùa vừa cười, chàng bỗng nghiêm mặt, sải bước tiến tới trước mặt ta. Ta cầm vá múc canh, ngơ ngác trừng mắt nhìn chàng, chỉ thấy Tiêu Viêm giơ tay, khẽ chạm vào trán ta. Ta đau đến rụt cổ lại, lúc ấy mới sực nhớ ra, vết thương trên trán bị chàng phát hiện rồi. Thấy ta đau, chàng vội rụt tay, đưa cái vá trong tay ta cho mama, kéo ta về sảnh trước. Cách chương.